Ha ha ha ha, tiểu nhi vô chi, muốn dùng thanh chủy thủ ngắn để giao thủ cùng ta. Chấm, khóe môi Phượng Cửu hơi cau, lộ ra một nụ cười lạnh tà tứ. Đối phó với ngươi, chủy thủ là quá đủ. Cách chương.